Kia loại hiện tượng kỳ quái này lại nên giải thích thế nào? Ta dựa vào. Nháo dược, Mộ Dung Vũ Xuyên lo sợ bất an hỏi Cố Phán Phán cùng Lý Nghệ Chân, các ngươi cảm thấy thế nào, có phải hay không là đồng mịch về sau lội tại phòng chứa thi thể bên trong mình lại sống đến giờ? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 19. Thám tử ở giữa khác nhau chín. Cố Phán Phán còn dễ nói, Lý Nghệ Chân dọa đến tóc cây sẽ xảy ra a, khẩn trương nhìn thấy phòng giải phẫu cửa đồng mịch thi thể còn nằm tại cánh cửa kia sau trong tủ lạnh đâu. La Viêm Lân lạnh lùng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngoại trừ cái này giả thiết, ngươi chẳng lẽ liền nghĩ không ra hắn. Cái khác. Mộ Dung Vũ Xuyên tê lạp gãi sọ não, minh tư khổ tưởng. Lục Tiểu Đường linh cơ khẽ động, có khả năng hay không là người làm tạo thành. Người làm. Mộ Dung Vũ Xuyên đình chỉ bắt đầu. Ta nói là có khả năng hay không hung thủ làm qua cái gì ảnh hưởng tới kiểm tra kết quả. Nói như vậy à. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm ngâm trong chốc lát, tự nhủ, từ phương hiếu ngạn nhuộm màu pháp là thông qua rút ra làn da tổ chức tiến hành thí nghiệm hóa học phương pháp. Không rất dễ dàng nhận cho rằng ảnh hưởng. Hơn nữa còn là đình thi rất nhiều ngày về sau tiến hành, cho dù hung thủ giết người lúc động tay động chân cũng rất không có khả năng ảnh hưởng lâu như vậy. Kia lá gan ấm kiểm tra có khả năng hay không thủ cho rằng ảnh hưởng đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên hai mắt tỏa sáng, đã nghĩ đến cái gì, lá gan ấm kiểm tra nguyên lý kỳ thật rất đơn giản. Người bình thường nhiệt độ cơ thể tại 36. 5,37 năm độ, dưới tình huống bình thường tại tử vong 10 giờ bên trong, nhiệt độ cơ thể bình quân mỗi giờ hạ xuống 1 độ, 10 giờ sau mỗi giờ hạ xuống 0,5 độ, 24 giờ tả hữu liền sẽ cùng hoàn cảnh nhiệt độ giống nhau. Lá gan ôn hòa trực tràng nhiệt độ tiếp cận nhất tại cơ thể người thực tế nhiệt độ cơ thể, cho nên chúng ta pháp y đều là thông qua thể ôn nghi đo đạt kết quả trở về suy tính người chết tử vong thời gian. Nhưng nếu hung thủ đối với phương diện này có nhất định hiểu rõ, hắn cũng có thể là lợi dụng một ít biện pháp đến ảnh hưởng người chết nhiệt độ cơ thể hạ xuống. Biện pháp gì tỉ như nói? Đơn giản nhất chính là thay đổi người chết nhiệt độ chung quanh, nếu như đem người chết đặt ở kho lạnh bên trong, nhiệt độ cơ thể hạ xuống liền biến nhanh, lá gan ấm đo ra kết quả sẽ so thực tế tử vong thời gian dài. Mà nếu như đem người chết về phần rất nóng địa phương, nhiệt độ cơ thể hạ xuống liền sẽ trở nên chậm, đo ra kết quả là sẽ so thực tế tử vong thời gian ngắn. Nếu thật là dạng này kia kết quả kiểm tra kỳ thật cũng không có mâu thuẫn. Không phải sao? Đúng. Mộ Dung Vũ Xuyên hưng phấn nói ra. Nói như vậy, hung thủ khẳng định là tại sát hại đồng mịch về sau, khai thác loại sau biện pháp, trì hoãn thi thể nhiệt độ hạ xuống. Dạng này Trương Lỗi thông qua đo ra lá gan ấm suy tính thời gian liền so thực tế thời gian kéo dài, mà ta đo ra kết quả lại phản ứng chính là thực tế thời gian, tự nhiên là xuất hiện mâu thuẫn. Nhưng hung thủ tại sao phải làm như vậy đâu? Đương nhiên là vì che giấu giết người thời gian, cố ý lừa dối chúng ta. Lại hoặc là còn có một loại nguyên nhân, Lục Tiểu Đường ánh mắt lóe sáng, hung thủ cảm giác cho chúng ta có khả năng điều tra đến hắn, cho nên hắn mới sớm vì chính mình thiết kế không ở hiện trường chứng minh. Cái này cũng nói, hắn nhất định cùng đồng mịch là người quen, mới có loại này lo lắng. Nếu không, hắn hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Lục Tiểu Đường phân tích thời điểm, con mắt vẫn luôn nhìn lấy La Viêm Lân, nàng đang tìm kiếm hết thảy cơ hội đến lật đổ phán đoán của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lần này cũng đứng ở Lục Tiểu Đường một đầu, hoàn toàn chính xác a, nếu như Phùng Viễn Long thật là hung thủ kia thật sự là hắn không cần thiết thiết kế cái gì không ở tại chỗ chứng minh, bởi vì chúng ta căn bản cũng không khả năng lập tức hoài nghi đến trên người hắn. La Viêm Lân nghe bọn hắn nói xong, mới chậm chậm gì gì nói ra. Dựa theo các ngươi nói như vậy, nếu hung thủ thật sự là đồng mịch người quen, vậy hắn đại khái cũng nhận biết Lâu Tuyết Lì, Đồng Giao cùng Khương Y Na.

Hắn xoay người, ở phòng khách góc tường có một đầu hình chữ chi cầu thang nối thẳng lầu hai bên ngoài hành lang, dọc theo cầu thang đến lên trên lầu. Bên tay phải là phòng tập thể thao cùng nhà ăn nhỏ. Chính đối cầu thang là một đầu hành lang. Mộ Dung Vũ xuyên thủ tìm được trước phòng ngủ kiểm tra. Không có phát hiện cái gì. Hắn lại tới phòng nghỉ tìm một mạt lớn, ngoại trừ phát hiện một thanh hàng thật giá thật súng săn, không còn cái khác cùng người khác vật khác biệt. Nhìn thời gian đã qua gần 2 giờ. Mộ Dung Vũ xuyên trong lòng lo lắng, không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ Hoắc Khải Quân thật sự là trong sạch. Có thể coi là hắn có tội, từ đồng mịch ngộ hại đến bây giờ cũng quá khứ 2 tuần lễ đầy đủ hắn đem hết thảy vết tích đều thanh lý đến sạch sẽ. Trong 2 giờ này, điện thoại di động của hắn từ đầu đến cuối không có vang, nói rõ Hoắc Khải Quân vẫn chưa về. Nghĩ đến Lục Tiểu Đường ở bên ngoài canh chừng, trong lòng của hắn hơi cảm giác an ủi. Nghĩ như vậy, hắn đẩy ra lại một cánh cửa, căn phòng này rất lớn, cũng rất u ám, cửa sổ kỹ càng che chắn lấy cửa sổ sát đất màn. Mờ tối phiêu tán nồng đậm hương phân, tả hữu hai hàng dựa vào tường sắp hàng tủ quần áo, hiển nhiên là một cái phòng giữ quần áo. Mà lúc này Hoắc Khải Quân chính đem khách nhân đưa ra phòng họp, đưa mắt nhìn khách nhân tiến thang máy, hắn vô tình đi đến thư ký đài, thuận miệng hỏi rõ trời ngày làm việc trình. Vương thư ký nhanh nhẹn lật ra cuốn sổ từng cách thuật lại cho Hoắc Khải Quân. Hoắc Khải Quân gật gật đầu, chính muốn rời khỏi. Vương thư ký thuận miệng nói. Đúng rồi, Hoắc tiên sinh, vừa rồi Lý Tiểu Thư còn tới qua đây tựa như là tìm ngài. Cách nào Lý Tiểu Thư? Chính là Can Đi Tiểu Thư. Can Đi. Hoắc Khải Quân sững sờ. Đúng nha, nàng vài ngày đều không có tới công ty nữa nha. Nàng không nói có chuyện gì không? Không có. Chính là nghe ngóng ngươi hôm nay lúc nào tan tầm, tựa như là có chuyện gì tìm ngài đi. Nghe ngóng ta tan tầm. Hoắc Khải Quân không khỏi nghi hoặc, nghĩ thầm Lý Nghệ Chân hiện tại trốn mình còn đến không kịp, làm sao lại đột nhiên tìm tới cửa. Hắn hỏi thư ký. Nàng là thế nào nghe ngóng ta sao? Vương thư ký sững sờ nhìn xem Hoắc Khải Quân, hiển nhiên nghe không hiểu hắn ý tứ. Hoắc Khải Quân nhìn thấy nàng kia đối sắp chống đỡ quần áo rách dưới hào nhũ, nghĩ thầm, ta làm sao tìm được cái ngu ngốc như vậy trợ lý. Ngươi đem Can Đi nói như thế nào thuật lại một lần. A, vương thư ký vẫn là không có hiểu rõ tổng giám đốc làm sao lại hỏi cổ quái như vậy vấn đề, cố gắng dùng viên kia ăn mặc không tệ đáng tiếc không quá liên quan đầu nhớ lại nói. Nàng hỏi ngài buổi chiều đều làm gì, mấy giờ tan tầm. Ta nói ngài bây giờ bắt đầu buổi họp, nàng hỏi mấy điểm có thể xong việc. Ta nói 1,2 giờ đi, nàng lại hỏi ngươi về sau làm gì, đại khái mấy giờ xong việc. Đợi chút nữa. Nàng chỉ toàn hỏi ta mấy điểm xong việc làm cái gì. Vương thư ký suy đoán khả năng tìm ngài có việc gấp đi. Kia nàng người hiện tại thế nào? Vương thư ký kéo cổ nhìn hai bên một chút, ta còn thực sự không có chú ý. Có lẽ là đi đi. Hoắc Khải Quân thần sắc nghi hoặc, nói cho vương thư ký. Ngươi bây giờ gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng ở đâu? Nha! Vương thư ký ngây thơ cầm lấy máy riêng ốm nghe, ấm lên khóa tử. Thế nhưng là bỗng nhiên, Hoắc Khải Quân một tay lấy trong tay nàng điện thoại phủ lên, không cần. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 20. Xâm nhập lang huyệt 4. Hắn nói tiếp. Ngươi lập tức cho mấy cái kia âm nhạc người chế tác gọi điện thoại, nói ta tối nay có chuyện gì, hôm nào tại cùng bọn hắn tụ. Vương thư ký không hiểu nhìn xem Hoắc Khải Quân, bọn hắn nếu là hỏi ta ngươi có chuyện gì làm sao bây giờ. Hoắc Khải Quân không nhịn được nói. Tùy tiện biên một cách lý do là được, loại chuyện này cũng cần phải ta đến dạy ngươi. Đang khi nói chuyện, người hắn đã đi vào thang máy, lưu lại không biết làm sao vương thư ký. Hoắc Khải Quân thừa thang máy trực tiếp theo đến bơi một tầng bãi đậu xe dưới đất. Phát động Bentley xe con vội vã rời đi công ty tổng bộ.